Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 629, chương 629, Tây Phương Côn Luân Đông Thương Hải. Lũ lụt lao nhanh, mười đạo thiên hà treo ngược, kỳ thế oanh minh, đẩy núi lấp biển. Một trận này các vị tiên thánh đô không rảnh bận tâm còn lại sơn hà bên trong biến cố. Cuối cùng Pháp Thiên có nói, ngoại trừ Sơn Hà chi chủ ngoại còn lại tiên thánh không được tự tiện xuất thủ. Mà lại cho dù là Sơn Hà chi chủ cũng chỉ có thể xuất thủ một lần. Tự nhiên vẫn là trợ giúp nhà mình Sơn Hà đến tốt. Chúng sinh bọn họ nghe theo riêng phần mình Sơn Hà chi chủ dụ lệnh. Bắt đầu hành động, tại Tử Tiêu Sơn Hà bên trong. Tử Tiêu chín vị nhân tổ nghe theo Lý Tịch Trần dụ lệnh. Tạc Sơn mở đường, thưa lưu rót sông, đợi cho hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Lũ lụt chảy xiết mà đến, cái kia mười đạo thiên hà trùng trùng điệp điệp mà đến. Đem mảng lớn sơn nhạc bao phủ. Bàn tổ dẫn đầu chúng sinh đang lâm đến tối cao trên một ngọn núi. Thiên nhân bọn họ nhìn xem phương xa rít gào mà đến lũ lụt. Trông thấy chính mình đã từng kiến thiết chỗ ở bị hồng thủy phá hủy. Tại vui mừng ôm lấy tính mệnh hơn không khỏi lại sinh lòng bi thương. Không cần thương cảm, chờ đại hồng thủy đi qua. Nghênh đón chúng ta chính là một mảnh đất màu mỡ. Tân tổ mở miệng, Chí Tôn đã kết luận. Chúng ta chỉ cần tin tưởng thượng thương liền có thể. Vắng một lúc, tứ cực phế, cửu châu liệt. Thiên không kiêm che, địa bất chu tái, hỏa lân viêm nhi bất diệt, thủy hạo dương mà không ngừng, hoài nam tử lãm minh huấn. Lý Tịch Trần trông thấy cái kia lũ lụt cuồn cuộn mà đi, theo sơn nhạc bên trong mở đường sông mà đi, dần dần chảy xiết vào biển, chính như trong thần thoại nói tới như thế, lũ lụt bị khai thông mà đi, không có tạo thành to lớn phá hư, thay vào đó thì là sẽ vọt tới mảng lớn phì nhiêu thổ địa. Cái gọi là sau tai nạn hẳn là tân sinh, sống cùng chết vĩnh viễn là một đôi âm dương, vạn sự vạn vật đều trốn không thoát sự biến hóa này. Chết sẽ xúc tiến tân sinh mệnh hàng thế, mà sinh đến cực hạn liền sẽ sinh ra đại tử chi tai ách. Cô âm không sinh, cô dương không lớn, Lý Tịch Trần thấp giọng tụng ngôn ngữ. Nhìn chăm chú lên Tử Tiêu Sơn Hà bên trong biến cố. Nhìn xem những cái kia đại thủy lưu nhập xa xôi đại hải. Nên như thế đối với trên trời Sơn Hà chi chủ mà nói. Cho dù là Tử Tiêu Sơn Hà bên trong chín vị nhân tổ trông thấy rộng lớn đại hải. Đối với Lý Tịch Trần tới nói cũng bất quá chính là một bàn tay sự tình. Như là trên trời các vị đại thánh. 3600 lục địa theo bọn hắn nghĩ có lẽ cũng 10 phần nhỏ bé. Nhưng mà nơi này lại là hết thảy mở đầu địa phương. Trong lòng đang là nghĩ như vậy. Mà lúc này, phương xa sóng biển lại đột nhiên chấn động lên. Thần Tiêu Thiên bên trong. Thiên nhân bọn họ tụ tập tại thần quan hiện đang ở bầu trời Chi Sơn bên trên. Mà đại thần quan dẫn theo còn lại thần quan tiến hành cầu nguyện. Hồng thủy tứ ngược đại địa, thần Tiêu Thiên mọi người khai thác biện pháp vẻn vẹn quan sát mà thôi. Bởi vì không cần thiết quản lý, hết thảy đều có thể trùng kiến. Chỉ cần trốn ở bầu trời Chi Sơn bên trên, liền có thể tránh đi tất cả tai ách. Sứ giả tôn thần hạ xuống thần dụ, cái này trong đó ngoại trừ để cho tất cả thiên nhân tị nạn ngoại. Còn có một đầu... Đó chính là quấy nhiễu cái khác Sơn Hà, lệnh hồng thủy bắt đầu chấn động, thần quan bọn họ có được thần chú, bọn hắn có thể mượn thần linh lực lượng đến hàng pháp. Chúng sinh niệm tụng đảo văn, đưa đến dẫn phát thiên địa dị biến pháp môn, là thần đạo độc hữu tuyệt kỹ, bởi vì chỉ có thần đạo mới có thể dẫn động chúng sinh tế tự hương hỏa nguyện lực. Lấy hương hỏa chi lực dẫn động thiên địa sụp đổ, cùng thần Tiêu Thiên giáp giới Sơn Hà bị ảnh hưởng, tính cả vô số hạ giới đồng thời bắt đầu xuất hiện dị biến. Sứ giả Tôn Thần ánh mắt đạm mạc vô cùng. Thân là bảo hộ quốc vận thần, hắn am hiểu chính là cắt đứt quốc gia khác khí vận. Là chuyên vì cái này mà sinh ra thần linh, đồng thời còn nương theo lấy phù hộ cùng nguyên rủa mà xuất sinh. Là một người có hai bộ mặt Tôn Thần, đoạn nước khác chi vận cho mình sử dụng. Hắn là bảo hộ quốc gia cùng vương triều thần linh, tại thần Tiêu Sơn Hà bên trong rất nhiều thần quan ảnh hưởng dưới. 36 chỗ Sơn Hà bên trong, mấy mảnh Sơn Hà bên trong lũ lụt cũng bắt đầu bạo ngược. Nguyên bản đã có chút nhẹ nhàng địa phương lại lần nữa bay lên mưa to gió lớn. Lũ lụt như rồng một dạng tứ ngược, dẫn tới mấy vị nhân tổ bắt đầu cứu viện riêng phần mình Sơn Hà bên trong chúng sinh. Ngũ hành Sơn Hà bên trong, núi lớn bị hồng lưu phá hủy, nương theo lấy thiểm điện cùng lôi đình, mà các vị thái hư các chí tôn sắc mặt âm trầm. Kim Khôi cao ở tại thiên, nhìn xa xa cái kia thần Tiêu Sơn Hà bên trong cầu nguyện cảnh sắc, phẫn nộ thở ra một hơi, bên người kim sắc kiếm khí tung hoành, tựa hồ muốn đem vân tiêu đều xé rách. Bát hoang tế lễ hộ vận dụng người Tôn Thần, chuyện này ta nhớ kỹ. Kim Khôi oán hận vung xuống ống tay áo, cái kia một đường kim sắc minh quang đánh rớt càn khôn. Một thoáng thời gian, ngũ hành Sơn Hà bên trong, tại rất nhiều thiên nhân vừa mới rút lui vị trí, lập tức có vô số tinh kim hóa thành chống trời bức tường bay lên. Kim sắc sơn nhạc liên miên chập trùng, lũ lụt gặp được tinh kim bị ngăn cản cản, bởi vì trong ngũ hành kim sinh thủy, cố nước không thể qua kim, vạn hành, đối với hồng thủy mà nói, kim hành chi đạo nhất là tương sinh. Nước càng cường đại, núi vàng càng là kiên cố như lao không thể bị phá hủy. Thủy Khôi nhìn xem những này lũ lụt, than ra khẩu khí, hắn không thể ra tay, lúc này ngược lại là lộ ra vô lực rất nhiều. Nếu không cho dù là 10 đạo thiên hà rơi xuống, hắn một khi thỉnh phía dưới Thái Hư Sơn Bắc Phương Huyền Thiên tạo điêu kỳ, lập tức liền có thể đem những cái kia lũ lụt thu sạch đi. Võ đạo Sơn Hà bên trong, tiếp thập nhật lăng không sau đó, lại là lũ lụt diệt thế, chúng sinh điên cuồng không kềm chế được, khi mấy vị võ tiên cơ hồ là nổi trận lôi đình. Thần Tiêu Thiên, lần này luận đạo bên trong, ngươi lại cầu nguyện vạn vạn đừng lại xuất hiện trận thứ hai bên trong cảnh tượng sắc mặt. Nếu không chúng ta võ tiên, tất nhiên cùng ngươi không chết không ngớt. Sơn Hà chi chủ xuất thủ, ai nguyên niên một quyền đánh rớt, như sao băng trụy thế, đem 10 đạo thiên hà giá lâm chỗ đập ra khe, cái kia lũ lụt chút xuống nhập đại địa, quán chú trong đó, lại bị cái kia cực hàn khí tức băng phong, hóa thành một mảnh tuyết vực cao nguyên, mà đổi thành ngoại một bọn người ở giữa Sơn Hà bên trong. Thái Thương Sơn Lục Thánh Chi Tôn nhân gian thế xuất thủ, đem một mảnh sơn nhạc di chuyển, đặt ở sáu tấc chi địa, đồng thời mang theo những cái kia lũ lụt cùng nhau phong trở. Nhưng võ tiên nhân bọn họ cố gắng cuối cùng vẫn là có hạn. Một lần xuất thủ sau đó liền không được lại lần nữa ra tay. Vô luận là đập ra đại địa, hoặc là áp xúc sơn hà, cũng vẻn vẹn trị ngọn không trị gốc mà thôi. Nhật Nguyệt Sơn Hà bên trong, Nhậm Thiên Thư mang theo Tử Vân cùng Nam Hoa xuất hiện. Nữ Hoa cùng tóc trắng hài tử lộ ra khuôn mặt, lộ ra vân tiêu, mà Nhậm Thiên Thư giơ lên trong tay Lưu Kim Đảng, nhẹ nhàng thở dài, mặt trời hoành thiên, giá lâm thiên hà sở tại, trực tiếp đem lũ lụt sấy khô. Cái kia một vòng kim sắc mặt trời hoành thiên mà đi. Bành trướng nhi động, như đại hỏa cầu một dạng hàng lâm thiên hà miệng, mắt thấy những cái kia lũ lụt đến phía dưới, sau đó lấy cực nhanh tốc độ bốc hơi, thăng nhập cao thiên mà đi, ánh nắng đem lũ lụt bốc hơi, thăng nhập thiên bên trong, cuối cùng vẫn là sẽ hóa thành mưa to hạ xuống. Nhậm Thiên Thư mở miệng, đồng thời ánh mắt đảo qua Nam Hoa, mở miệng đối bọn hắn nói, hai cái oa oa, các ngươi cũng tới giúp ta. Giúp ngươi, giúp thế nào? Tử Vân hỏi dò, mà Nhậm Thiên Thư lắc đầu. Choáng váng không phải, cái này lũ lụt bị ta sấy khô, hóa thành vân khí nhập thiên, lúc này đã nhập thiên, không về trên mặt đất. Các ngươi xuất thủ, thi triển vân vũ chi thuật, đem những này thủy vân chi khí cùng nhau thu là được. Còn có thể dạng này, đây coi là không tính đầu cơ trục lợi. Không, chúng ta đây là quang minh chính đại mưu lợi. Cơ Tử Vân ánh mắt hơi hơi sáng lên, sau đó liền giữ chặt Nam Hoa hành tẩu. Trong nháy mắt đó, nàng nhẹ nhàng mở ra môi son, bát phương mấy đạo vân khí bị nàng hút vào, hóa thành tử sắc mây khói tan hết. Nam Hoa nháy nháy mắt, trên thân kim cầu run run, theo một đạo bạch quang hóa thành ngọc hồ điệp bản tôn. Sau đó bắt đầu vỗ cánh, thế là những cái kia vũ thủy chi khí bị hắn cuốn lên, đều hóa nhập hai cái cánh bên trong. Thường có người lơ lửng Nam Hải, đỗ tại Cô Ngạn, chợt có vật như bồ phàm bay qua biển, vạch trần thuyền, lại còn lấy vật kích chi, như buồm người rách hết nát rơi xuống đất. Nhìn tới, là bướm đốm vậy, lĩnh nam dị vật trí. Tử Tiêu Sơn Hà bên trong, lũ lụt mặc dù nóng nảy, nhưng bị đường sông sở buộc, chỉ có thể y theo dòng nước phương vị mà tiến lên. Nhưng rất nhiều lũ lụt rót vào trong biển, lại dẫn động đại hải chấn động, như là muốn phát ra thiên uy. Đại hải nằm ở thần sơn đông phương, mà tòa núi cao này, bị chín vị nhân tổ gọi là Côn Luân. Chín vị nhân tổ đứng tại ngọn núi bên trên, nhìn thấy một màn này, mắt thấy trong biển lớn dâng lên ngàn trượng sóng lớn, lập tức đều là sắc mặt nghiêm một chút, mà đúng vào lúc này. Trên trời bỗng nhiên sáng lên hắc sắc quang mang, cái kia trong đó ẩn ẩn hình thành một cái đồ án kỳ quái. Một cây thần thiết từ trời rơi xuống, trong nháy mắt hàng tại Đông Hải bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.